người nằm ở trên giường mới mở mắt ra, đôi đồng tử như tảng băng lạnh ngắt. Khi đấy, đại ca báo kia áp sát lại gần, hắn dùng chân đạp vào người anh ta. Thằng nhãi kia, mày giả điếc đúng không? Ánh mắt của anh ta vẫn không một gợn sóng, chỉ khẽ chớp nhẹ một cái. Sau đó đại ca báo lại nhìn đến mấy phạm nhân trong phòng hỏi. Này, nó bị dính án gì đấy? Buồn vũ khí đấy đại ca. À, tao nghe nói qua rồi. Thế bảo quân triều đình cải mật vụ bên cạnh hắn, nữ đảo vụ phải không? Đàn ông mà, làm gì có thằng nào thế gái mà không cương được. Nói rồi, hắn lại nhìn đến anh ta, tiếp tục đạp chân một cái. Này, kể cho anh em nghe xem, mùi vị của nữ đảo vụ đó có bằng mấy em chân dài đứng ngoài đường không? Ai ngờ lời vừa dứt, đại ca báo đã liền bị một đòn sút thẳng vào bên mặt, khiến hắn ngã văng ra đất. Còn chưa hiểu chuyện gì, cả người hắn đã liền bị gỉ xuống, cổ áo bị túm chặt, sau đó những cú đấm liên tục giáng xuống mặt. Phạm nhân của phòng nhìn cảnh tượng như vậy cũng sợ khiếp vía không dám can thiệp, bởi trước giờ đại ca báo là người đã ở phân trại này khá lâu. Hắn ta hơn nữa lại hay nị nọt cán bộ nên cũng khá được lòng. Phạm nhân mới vào đây át hẳn là phải được nghe đến tên hắn, sau đấy tới cả để chào buồng. Dù già hay trẻ, tưởng phạm tội gì nhưng đã vào đây thì không tránh được ma cũ bắt nạt ma mới. Thêm cả đại ca báo xin án giết hai mạng người, nghe thôi thì cũng khiếp sợ. Ấy mà người đàn ông này chào buồng không chào, mới hỏi một câu đã như sư tử điên tấn công hắn đến mức hắn không kịp trở tay, chỉ có thể chịu trận. Khi máu từ miệng hắn đã thổ ra, lúc này do sợ anh đánh chết hắn nên một phạm nhân đã mở cửa chi hô quản giáo. Một cán bộ đi phổi đến. Muộn rồi, còn ồn ào cái gì? Quản giáo, em mau lại giải quyết. Nghe thế, phía cán bộ ấy cũng nhìn vào trong, thấy người đang đánh đại ca báo kia vẫn không dừng tay lại. Kỳ lạ là cán bộ ấy chỉ chừng mắt đến kẻ vừa chi hô mà nói, đóng cửa lại, đêm hôm rồi, đừng làm ồn. Sau đó, quản giáo cũng rời đi mà phạm nhân kia vẫn còn ngây người mất vài giây. Thường ngày đại ca báo đồ lòng cán bộ vậy, mà nay thấy kẻ như vậy, cán bộ lại làm ngơ. Xem ra thân phận người đàn ông này cũng không vừa đâu. Nghĩ thế, tiền đó cũng chỉ có thể đóng cửa lại. Khi đấy, đại ca báo kia cũng đã đuối sức mà lên tiếng cầu xin. Anh lúc này cũng mới dừng tay lại, buông cổ áo để hắn nằm xuống đất, sau đó đứng dậy. Ai mắt vẫn còn đầy cái sát khí muốn giết người nhìn hắn. Anh lấy chân giẫm mạnh lên một bên gương mặt hắn, khiến gương mặt đại ca báo bị bóp méo rồi gằn lên. Còn một lần nữa mày dám nói giọng đó thì tao sẽ cắt lưỡi của mày. Nghe vậy, hắn ta vội gật đầu lia lịa. Anh sau đó cũng lấy chân ra rồi nhìn đến mấy phạm nhân của phòng mà nói, còn đứa nào muốn chào buồng nữa không? Cả đám nhìn anh chỉ im lặng mà lắc đầu. Sau đó anh lại tiếp lời, ở đây chúng mày muốn dạy dỗ ai, hống hách với ai, đó là việc của chúng mày, nhưng đừng đứa nào chạm đến ranh giới của tao. Đám phạm nhân đấy nhìn anh không một lời ho he. Anh sau đó cũng quay người đi lại vị trí của mình. Lúc đấy nhìn thấy kẻ bị tên đại ca báo đánh khi nãy đang ngồi co ro một góc, lại đi lại kéo cậu ta lên rồi hỏi, mày tên gì? Dạ Hùng ạ. Từ giờ đi theo tao, không phải theo nó. Cậu ta gật đầu, dạ. Sau đấy cả đám phạm nhân kia cũng vu vào, anh, em cũng đi theo anh, em nữa. Nghe thế, anh quay lại nhìn đám người đấy một hồi, sau đó nói, nếu đã chịu làm chó cho người khác thì giữ lấy tự trọng cuối cùng là đừng phản chủ. Chỉ một câu đấy, cả đám chúng nó sững người, tưởng chữ thâm thiê tới mức cả bọn á khẩu. Sau đó chỉ nhìn nhau rồi quay lại đỡ đại ca báo lên. Câu chuyện chào buồng từ hôm đó không còn xảy ra nữa. Ma Cao của vài ngày sau. Vẫn là sự sầm uất và hoa lệ của tòa nhà Venetian khiến du khách bị cuốn hút vào nơi này. Trên con kênh San Luca, chiếc thuyền gondola hở hững trôi theo từng mái chèo. Tiếng hát trong veo và cao vút đến tận trời xanh của người lái đò khiến quan khách ở đây ai cũng trầm ngâm rơi vào một khoảng không riêng tư tĩnh lặng. Cô gái ngồi trên chuyến đò ấy, đôi mắt hướng nhìn về phía xa xăm, đồng tử trong veo không một gợn sóng như là nước bên mạn thuyền phu chốc đỏ hoe. Tâm tư gợi nhớ lại chuyện khi trước. Đồng nghi, cô chắc chắn muốn rút khỏi ngành chứ?